PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, đánh bạc. Em rể, đến, với ngươi nhìn cách thứ tốt. Canh Long tính ngày mai sẽ là tỷ võ cầu hôn bắt đầu thời gian. Hắn bên này đang ở làm chuẩn bị. Tiết Chiêu cuối cùng chạy tới. Kéo hắn ở không người địa phương dừng lại. Em rể, người có thể phải thật tốt đem những thứ này cho ghi nhớ. Những thứ này đều là ta trăm ngàn cay đắng mới đổi tới. Tuyệt đối trái cây khô. Canh Long đem kia Tiết Chiêu đưa tới sách mở ra. Gặp được mặt tất cả đều là những nhà khác công tử tài liệu. Liền ngay cả những tên kia công kích nhược điểm đều có dấu hiệu. Kia Canh Long thầm nói thú vị. Cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Em rể, ngươi từ từ xem. Vật này ngươi sau khi xem xong, nhất định phải nhớ đưa hắn cho hủy diệt. Bằng không, một khi bị người phát hiện, đây chính là nhất định xong đời. Ta đi trước, tỉnh người khác nói lời ong tiếng ve. Nhìn Tiết Chiêu làm khối vải rách đem đầu che một cái. Lén lén lút lút từ hậu viện chạy ra ngoài. Kia Canh Long thật lòng cảm thấy này Tiết Chiêu thật là khôi hài. Nhìn tả hữu không người. Liền tiếp tục lật đọc Tiết Chiêu cho mình sách nhỏ tới. Hắc hắc, nhìn cái gì kia, nghiêm túc như vậy. Ngay tại Canh Long nhớ ký sách phía trên nội dung chính lúc. Không ngại Tiết Nguyệt cuối cùng đi tới bên cạnh. Kia Canh Long bị Tiết Nguyệt hù dọa giật mình một cái. Cuống quýt đem sách cho giấu đến trong ngực. Bất quá khi hắn thấy rõ là Tiết Nguyệt sau, Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay ở Tiết Nguyệt trên đầu bắn một chút nói. Người cái tên này, tới cũng không nói trước chào hỏi. Vừa mới thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Tiết Nguyệt hướng Canh Long thủ thượng nhìn một cái. Biết chắc là ca ca chuẩn bị cho Canh Long chiến thắng Bảo Điền. Biết Canh Long vừa mới như vậy chuyên tâm. Chính là ở trí nhớ này Bảo Điền sau. Tiết Nguyệt tâm lý Mỹ tư tư. Thầm nói này Canh Long trong lòng vẫn là có chính mình. Muốn không thế nào sẽ để ý như vậy trong. Canh Long, người nhất định phải lấy được trận đấu thắng lợi a. Đời ta không phải là ngươi không lấy chồng. Tiết Nguyệt đỏ mặt đem những lời này cho nói xong. Đoán chừng là sợ Canh Long thấy chính mình xấu xí dáng vẻ. Sau khi thông báo xong, lập tức liền xoay người chạy đi. Chỉ chừa cho Canh Long một nơi nhàn nhạt thoang thoảng. Ta nói Canh Long, Tiết Nguyệt cô nương này rất tốt. Ngươi liền đem nàng cất thôi. Không Linh ở Tiết Nguyệt sau khi rời khỏi, trực tiếp hiện ra thân hình. Hắn nhìn một chút đi xa bóng lưng, không nhịn được nói lẩm bẩm. Hắc hắc, nói nhẹ nhàng. Mặc dù các ngươi nói đều có lý, bất quá ta tâm lý chính là gây khó dễ cái kia khảm. Để sau hãy nói vậy. Khó mà nói thời gian có thể làm cho ngạo mạn chậm thích ứng nơi này sinh hoạt tình huống. Canh Long lần này cũng không có trực tiếp hủy bỏ. Không Linh nghe ra Canh Long trong lời nói ý tứ. Hắn cười ha ha, thầm nói Canh Long tiểu tử này cuối cùng là khai khiếu. Bất quá ngay tại Không Linh chuẩn bị tiếp tục cùng Canh Long nói chuyện thời điểm. Đột ngột nhớ tới cái gì? Kia Không Linh nhìn Tiết Nguyệt rời đi phương hướng. Không lý do thở dài. Lần nữa trở lại Canh Long trên người. Không nói nữa. Chờ đợi thời gian luôn là buồn chán. Canh Long một đêm không ngủ. Chỉ là đang nghiên cứu kia Tiết Chiêu cho mình sách nhỏ. Thực ra bây giờ Canh Long cũng không thể nói chính mình đây là vì cái gì. Tuy nói tiếp xúc thời gian không lâu. Nhưng là vừa nghĩ tới Tiết Nguyệt sẽ bị những tên kia cho cưới đi. Có thể qua không rất sống. Canh Long tâm lý cũng có chút không thoải mái. Chẳng lẽ nói chính mình thật thích Tiết Nguyệt rồi hả? Canh Long chính mình không dám xác định đáp án này. Nhìn thời gian một chút. Còn nữa tam giờ chính là đến tỷ võ cầu hôn lúc bắt đầu lúc này. Kia Canh Long đi tới bên bờ ao một bên. Cúi đầu xuống đi. Đem cả đầu cũng bỏ vào ao nước chính giữa. Lạnh như băng thấu xương nước sạch đánh tới. Canh Long giật mình một cái. Nhưng là hoàn toàn tỉnh hồn lại. Đại chiến sắp tới. Hắn phải bảo đảm chính mình tâm vô tạp niệm. Chỉ có như vậy, mới có thể tỉnh táo xử lý trên chiến trường phát sinh hết thảy. Bây giờ Canh Long cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ nữa bất cứ vấn đề gì. Chỉ là thông qua điều chỉnh hô hấp, làm cho mình tâm trạng bình tĩnh lại. Canh Long, trận đấu muốn bắt đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh. Canh Long bên này tâm tính điều chỉnh không sai biệt lắm lúc. Một đạo tiếng gọi ầm ĩ tới. Đem Canh Long đánh thức. Nhìn thời gian một chút. Lập tức trận đấu liền muốn bắt đầu. Canh Long liền sửa sang lại quần áo. Đi theo nhân đồng thời. Đi nơi so tài. Các vị, bây giờ chúng ta tham gia luận võ chọn rể có thú tộc bộ là Canh Long. La Gia La Bình, lộ ra đường không phải là Thủy Gia Thủy Lâm. Các ngươi vừa vặn bốn người. Chúng ta liền trực tiếp sảng khoái. Nhị nhị đánh nhau, quyết ra người thắng. Sau đó sẽ do thắng lợi hai phe đánh nhau. Quyết ra cuối cùng hạng nhất. Được rồi, bốn người các ngươi tới bắt thăm. Như vậy mới hiển lên rõ công bình công chính. Tiết Chiêu làm người phụ trách. Một chút cũng lơ là. Đem quy tắc tranh tài nói là rõ rõ ràng ràng. Nhìn tất cả mọi người không có dị nghị sau khi. Tiết Chiêu liền đem mấy người tên viết trên giấy. Để cho bọn họ tách ra đi lên bắt. Các vị yên lặng một chút. Ta tuyên bố. Tỷ võ cầu hôn trận đầu. Canh Long đối với Thủy Lâm. La Bình hợp không phải là. Mời các vị đến khu nghỉ ngơi chờ. 10 phút sau chúng ta trận đấu chính thức bắt đầu. Canh Long ngồi vào chính mình khu nghỉ ngơi. Nhìn dùng để chiến đấu địa phương với đấu thú trường một dạng bốn phía tất cả đều là thật cao tường. Rào, các khán giả đều ngồi ở phía trên. Đoán chừng là rất ít có như vậy tình cảnh xuất hiện. Trên ghế khán giả nhưng là rộn dịp. Tất cả đều là nhân. Bị nhân viên tiếp đãi dẫn đạo đi trận đấu khu vực Canh Long. Thấy nghiêu đầu quái không biết lúc nào chạy ra ngoài. Với Tiết Chiêu đội hộ vệ đội trưởng Tư Hỗn chung một chỗ. Ôm cái túi lớn, lần lượt đi qua đám người. Đến lúc phụ cận, Canh Long mới nghe cẩn thận. Nguyên lai nghiêu đầu quái bọn họ đều tại rượt dây mọi người đặt tiền cuộc. Đánh bạc xem ai có thể thắng. Canh Long suy nghĩ một chút cũng biết là Tiết Chiêu chủ ý. Hắn quay đầu lại nhìn một chút trên chủ tịch đài Tiết Chiêu. Thấy kia Tiết Chiêu vừa vặn tiến lên đón ánh mắt cu ả tự mình. Đoán chừng là biết rõ mình phát hiện trong đó vấn đề. Kia Tiết Chiêu có chút ngượng ngùng. Lập tức đưa mắt nhanh chóng đến một bên. Đến, ta mua 10.000 cái kim tệ. Canh Long thắng. Ai, huynh đệ không phải là ta nói ngươi. Quá không có nhãn quan rồi. Người không thấy kia Canh Long gầy trong bẹp, nơi nào giống như là có sức lực nhân. Ngược lại nước kia Lâm, đã sớm bước vào bát cấp thánh giáp tu vi thượng tầng. Tùy thời có thể tấn thăng đến cửu cấp. Người nhiều tiền như vậy, mua Canh Long chính là lãng phí. Nghe ta, mua Thủy Lâm, tuyệt đối bao ngươi thắng thỏa thỏa. Nhiều đầu quái không nghĩ tới với Tiết Chiêu lúc uống rượu. Kia Tiết Chiêu thuận miệng nhắc nghĩ kế như thế này mà hồng hỏa. Hai người bọn họ thu tiền ghi danh căn bản là không giúp được. Nghe có người muốn mua Canh Long thắng. Hắn lập tức liền theo Tiết Chiêu dạy hắn thoại thuật khuyên nhủ. Ta đi, tiểu đội trưởng, người đá ta làm gì? Vội vàng giúp vị này ghi danh hạ. Mua Thủy Lâm thắng a. Nhiều đầu quái lời nói xong. Cảm giác có cái gì không đúng. Tiểu đội trưởng hay là ở đá chính mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn. Khi phát hiện kia mua 10.000 kim tệ Canh Long thắng. Chính là đi tới Canh Long tự mình sau. Nhiều đầu quái có thể là có chút buồn bực. Hắn gãi đầu một cái. Tiến tới Canh Long bên tai nhẹ nói đạo. Canh Long, người có thể đừng nóng giận. Đây đều là chúng ta mưu kế. Người nghĩ a, bọn họ cũng mua Thủy Lâm thắng. Đến cuối cùng ngươi thắng rồi. Số tiền này cũng đều là chúng ta. Ngươi không biết, ở chúng ta tận lực tuyên truyền hạ. Bây giờ ngươi tỷ số bồi đã là đến 1:50. Cái kia, ngươi kia 10.000 kim tệ thu. Đến thời điểm kiếm tiền, chúng ta phân ngươi một bộ phận là được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.